mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 339, chương này không biết rõ dùng tên gì. Chữ tông chủ không nguyện ý gia nhập a. Ngọc Nguyên Trấn gặp chữ Phong Trí nãy giờ không nói gì. Có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông không sợ bị những cái kia ác thần dò xét quê nhà. Chữ Phong Trí nho nhã cười nhạt một tiếng. Cũng không phải, Ngọc Tông chủ khả năng quá bận rộn, có một số việc còn không hiểu rõ lắm. Tiểu nữ Vinh Vinh cùng Tiểu Thu là tình lữ. Ta lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là hai người bọn hắn. Ta thêm không gia nhập lại có vì sao phân đường đây. Ngọc Nguyên Trấn, Đường Khiếu, đột nhiên cảm giác ngươi đã nói có đạo lý. Ta rõ ràng không phản bác được. Khó trách tiểu tử này phía trước đối ngươi khách khí như vậy. Đối chúng ta liền phái người tới quyền cước cộng lại. Mẹ nó ngẫm lại thật là tức giận a. Liền là bởi vì không một cái trưởng thành đến đẹp mắt nữ nhi sao? Tại hai người trong lòng âm thầm thèm muốn chữ Phong Trí vận mệnh tốt. Có một cái thần cấp con rể thời gian, Diệp Chi Thu cũng là cười nhạt mở miệng, nhìn tới các vị đều không ý kiến. Cái kia 10 ngày sau, địa điểm liền định tại Võ Hồn Thành này, đối ngoại tuyên bố Võ Hồn Liên bang chính thức thành lập. Hy vọng đến lúc đó các vị đều có thể thịnh trang trình diện. Về phần Võ Hồn Liên bang quy củ, cũng đến lúc đó bàn lại tốt. Phía sau ta sẽ để phân thân tại các vị tông môn cùng Võ Hồn Thành ở giữa xây dựng không gian thông đạo, thuận tiện các vị lui tới. Một mực không có nói chuyện Thiên Đạo Lưu vào lúc này nhíu mày mở miệng. Võ Hồn Liên bang tổng bộ thiết lập tại Võ Hồn Thành sao? Cái kia Võ Hồn Điện còn tính hay không là Võ Hồn Điện? Tất nhiên tính toán, Võ Hồn Liên bang liền là mặt chữ ý tứ. Chúng ta là một cái liên bang, cũng không phải một cái chân chính thống nhất thế lực. Võ Hồn Điện cũng chỉ là trong đó một phần tử mà thôi. Về phần đem liên bang thiết lập tại Võ Hồn Thành, là bởi vì nơi này là trung tâm đấu la đại lục điểm. Chỉ thế thôi. Diệp Chi Thu giải thích nói, Thiên Đạo Lưu hiểu rõ gật đầu, không nói chuyện, chỉ cần Võ Hồn Điện còn tại liền tốt, nếu không hắn cũng thật là thẹn với thiên gia tổ tiên. Đã không thành vấn đề, các vị tản đi đi, chữ thúc người lưu một thoáng, chấm ngoặc kép, bất chi bất giác, 10 ngày sau, toàn bộ Võ Hồn Thành răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ đại lục đỉnh tiêm thế lực muốn tại hôm nay liên hợp cùng xây Võ Hồn Liên bang tin tức đi qua 10 ngày này lên men cùng cố ý truyền bá. Sớm đã tại đấu la đại lục các nơi truyền xôn xao. 10 ngày này cũng là phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu kết thúc. Sử Lai Khắc học viện thu được cuối cùng quán quân. Nhưng cái này quán quân, tất cả mọi người biết, đây là Võ Hồn Điện nhường lại, bởi vì Võ Hồn Điện hoành áp mấy bối nhân vị kia thánh tử, cũng không có dự thi. Thứ yếu, nghe nói tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Trí thành công đánh vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tháp hạn chế. Võ Hồn tiến hóa làm Bát Bảo Lưu Ly Tháp, hồn lực đột phá đến cấp 90. Kém một cái hồn hoàn liền có thể bước vào phong hào đấu la chi cảnh. Cái cuối cùng, liền là Thượng Tam Tông Hạ Tứ Tông còn có hai đại đế quốc hoàng thành. Cộng thêm một cái tinh đấu đại xâm lâm trung tâm, đều bố trí nối thẳng Võ Hồn Thành không gian truyền tống ấn thức. Ấn thức ghi chép tại một loại đặc thù vật liệu đá bên trên. Chỉ cần lấy hồn lực kích hoạt ấn thức, liền có thể tiến hành không gian di chuyển, gang tấc vạn dặm, chỉ bất quá truyền tống là định hướng, chỉ có thể ở ấn thức chỗ tồn tại cùng Võ Hồn Thành ở giữa tiến hành qua lại. Nhưng cho dù chỉ là như vậy, đây cũng là đấu la đại lục lần đầu xuất hiện không gian truyền tống trang bị. Tin tức truyền lại sẽ đề cao thật lớn, tỉ như tinh đấu đại xâm lâm hồn thú trở thành nhân tộc minh hữu. Sau đó cấm chỉ làm địch việc này, liền đã truyền nhân tất cả đều biết. Đây đều là thế nhân nghe nhiều nên thuộc sự tình. Còn có một ít chuyện, mỗi đại thế lực cao tầng đều đã biết được cũng không có tuyên bố ra ngoài. Tỷ như trải rộng đại lục Akatsuki tổ chức thành viên, đều là Diệp Chi Thu phân thân. Chuyện này Diệp Chi Thu liền không có giấu giếm bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không có đi lan truyền. Diệp Chi Thu nói cho bọn hắn chuyện này, cũng có để bọn hắn không muốn căm thù Akatsuki tổ chức. Cho chính mình phân thân tạo thuận lợi ý tứ. Trên thực tế, Diệp Chi Thu mấy ngày này là bề bộn nhiều việc. Hắn chẳng những muốn dồn định cặn kẽ võ hồn liên bang nội quy, còn phải xử lý hậu cung thỉnh thoảng bốc hỏa. Mãi cho đến hôm nay mới thật không dễ dàng nhàn rỗi. Thiên Nhận Tuyết nhà đầu kia đã bị Diệp Chi Thu theo thiên sứ thần truyền thừa tiếp đi ra. Hiện tại nàng đã thành công đột phá đến cấp 90, kém một cái hồn hoàn liền có thể vào phong hào đấu la chi cảnh. Tăng lên nhanh như vậy, nàng cũng là cần củng cố lắng đọng một hai, không thích hợp tiếp tục ở bên trong khảo hạch nhanh chóng tăng thực lực lên. Đông Thiên Điện, trung tâm cảnh quan khu vị trí, Bỉ Bỉ Đông, Cổ Nguyệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na bốn người chính giữa ghé vào trung tâm trong mộc đình xoa xoa mạt trược. Mộc đình bên ngoài có một khỏa Diệp Chi Thu thúc đẩy sinh trưởng ra khổng lồ cây đào, cao tới gần mười mấy mét, cần chí ít ba người mới có thể ôm hết. Cành đan sen tung xuống mảng lớn bóng mờ cùng lờ mờ mùi thơm thấu trời, màu hồng cánh hoa phiêu linh bay lượn, cảnh sắc thật là động lòng người. Cây đào phía dưới, Diệp Chi Thu một trái một phải ôm chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh Chính giữa thảnh thơi đi lại. Bàn đu dây, cách ba người chỗ không xa, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi đang ngồi ở trên ghế đá nâng bút vùi đầu khổ viết. Mặt mũi tràn đầy u oán. Các nàng ngay tại sao chép Diệp Chi Thu quyết định 108 đầu võ hồn liên bang nội quy. Đến lúc đó những cái này nhưng là muốn phân phát cho rất nhiều thế lực người cầm lái. Một năm ước hẹn a, mọi người đột nhiên đều rời đi. Cảm giác thật là có điểm không quen. Chữ Vinh Vinh ôm Diệp Chi Thu một cánh tay, ngồi tại bàn đu dây trên ghế dài nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Chi Thu cười ha hả nói, có ta bồi ngươi còn chưa đủ a. Lại nói, mới một năm mà thôi, thoáng cái liền đi qua, tin hay không bọn hắn một năm sau từng cái trở về đặc biệt nhiệt tâm. Trăm vạn năm hồn hoàn thế nhưng ta chỗ này chỉ có. Thôi đi, ngươi cái này hoa tâm củ cải lớn. Chữ Vinh Vinh bĩu môi trợn trắng mắt, ngạo kiều lệch ra đầu nhỏ. Đối Diệp Chi Thu nói theo nàng lời nói tỏ vẻ khinh thường. Nàng là thật không nghĩ tới, tại chính mình cùng Trúc Thanh ngay dưới mắt, hắn rõ ràng còn có nhiều như vậy nữ nhân. Cua chính mình sư tỷ liền thôi, còn cùng sư phụ của mình cũng làm ra. Phía trước mấy ngày chữ Vinh Vinh cùng Hồ Liệt Na tại Đông Thiên Điện này ầm ĩ tặc hung, sinh vài ngày tức giận. Thế nhưng phế Diệp Chi Thu không ít sức mạnh mới dỗ tốt. Mắt thấy chữ Vinh Vinh không để ý tới chính mình, Diệp Chi Thu nhìn về phía bên cạnh Chu Trúc Thanh, nhỏ giọng nói, Trúc Thanh, tốt nghiệp người thật không trở về nhà nhìn một chút sao? Liền đem chính mình nên đến gia tộc quyền kế thừa chắp tay nhường cho ngươi tỷ tỷ kia. Nếu không chờ một chút buổi trưa sự tình giúp xong, ta bồi ngươi đi một chuyến. Không cần, Chu Trúc Thanh lắc đầu, đem đầu tựa ở trên bờ vai Diệp Chi Thu, hơi lim dim mắt nói khẽ, cái kia lãnh huyết gia tộc liền để nàng đi quan tâm a. Ta nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn lưu tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó lại mang mấy người tỉ muội trở về. Ách, Diệp Chi Thu lúng túng cười cười, muốn theo thói quen sờ cái lỗ mũi a, kết quả hai cánh tay đều bị hai nữ ôm vào trong ngực. căn bản không có buông tay ý tứ. Bên này ba người tại thân thiết nói thì thầm, một bên khác bốn nữ tại đánh lấy mặt trược, chỉ có Hòa Vũ cùng Thủy Băng Nhi tay tại điên cuồng co quắp. Trong lòng cũng tại điên cuồng co quắp, vì cái gì chúng ta nghiêm túc làm việc thời điểm, còn muốn ăn đầy miệng cẩu lương, còn có thể để người siêng năng làm việc sao? Van cầu các ngươi làm cái người a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.